Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Legos bản nguyên vết tích. Một mảnh xanh thẳm bát ngát trong không gian. Willy cùng Legos thân ảnh xuất hiện. Thứ nguyên không gian. Willy mím mắt liền ý thức tới. Mình cùng Legos đã đến chủ thế giới bên ngoài. Cái gọi là thứ nguyên không gian, tại trên bản chất đã thoát ly chủ thế giới không gian. Nhưng nó vẫn là bám vào chủ thế giới bên ngoài không gian tồn tại. Đối với thứ nguyên không gian, Willy cũng không cảm thấy lạ lẫm. Ngay tại vài ngày trước, hắn mới vừa vặn đi qua Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn diễn luyện trận. Bất quá so với diễn luyện trận, cái này xanh thảm thứ nguyên không gian càng thêm hùng vĩ vững chắc. Cùng trước đó Willy thu hoạch được lưu ngân trường thương vàng nhạt không gian đều không kém cạnh. Ta nhớ được ngươi cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đợi đến ngươi tấn thăng 8 khắc cảnh giới, có thể độc lập mở một cái cỡ nhỏ thứ nguyên không gian. Đến 9 khắc, ngươi cũng có thể mở giống như là như vậy rộng lớn thứ nguyên không gian. Legos nói ra, ta không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ta cái này thứ nguyên không gian, vẫn là các ngươi Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn một vị nào đó trưởng lão thay ta mở. Nó đã tồn tại 300 năm. Các ngươi năm đó vị kia trưởng lão, bây giờ cũng đã qua đời. Willy nghe vậy, yên lặng gật gật đầu. Không có nói tiếp, so với các ma thú sinh mệnh, nhân tộc sinh mệnh vẫn là tương đối ngắn ngủi. Cùng cảnh giới siêu phàm, chủng tộc ma thú sinh mệnh lúc dài muốn xa xa lớn hơn nhân tộc. Trước hết để cho ngươi nhìn một chút vô ly đi. Legos trong mắt ba đạo lục mang ấn ký rất nhỏ xoay ngược chiều. Xoạt, trước mắt không gian một mảnh cắt đứt, một cái khác giống như là bị cắt chém qua xanh thảm không gian bên trong. Willy thấy đến vô ly, lúc này vô ly cũng không phải là trước đó ngây thơ chân thành dáng vẻ, mà là hóa thành bạo hùng hình thái. Nó thân hình đã vượt qua 50 mét. Bộ lông màu trắng óng ánh mỹ lệ, màu lam hồ quang điện giống như là tinh linh đồng dạng tại nó trên thân nhảy vọt. Vô ly đóng kín con mắt, nằm trên mặt đất, hô hấp nặng nề mà đều đều, miệng mũi ở giữa lưu động màu lam hạt tròn, cùng Willy ở giữa nhìn thấy Legos rất là tương tự, chỉ bất quá so với trước đó Legos, vô ly rõ ràng đã mất đi ý thức. Nó tựa hồ lâm vào một loại ngủ say, tựa như là hùng tộc động vật ngủ đông. Tại vô ly đỉnh đầu, một cái đường kính chừng 10 gạo hình mâm tròn vầng sáng chậm chậm xoay tròn lấy. Mâm tròn biên giới chỗ, từng sợi trong suốt chi khí tán giật mà ra, từng sợi xông vào vô ly trong thân thể, mỗi có một sợi trong suốt chi khí chui vào. Vô ly trên thân đều sẽ tán giật ra một lớp bụi hắc khí lưu. Tại lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc A, nhìn xem trạng thái này vô ly, Willy con mắt khẽ híp một cái. Mặc dù vô ly nhìn như tại Willy trước người, nhưng là Willy nhưng không có cảm giác được vô ly một tơ một hào khí tức. Willy biết, đây là Legos thao túng cắt cái này xanh thảm không gian kết quả. Mặc dù vô ly đồng dạng thân ở cái này rộng lớn xanh thảm không gian nơi nào đó, nhưng là Legos để cho mình trông thấy Willy, là khiến cho nội bộ không gian tiến hành cắt đứt. Mình có thể thấy được vô ly, nhưng lại không cách nào cảm giác được nó. Đây là Legos để cho mình khi nhìn đến vô ly đồng thời, cũng bảo đảm vô ly tiềm tu không bị quấy nhiễu. Vô ly tu huỳnh thiên phú mặc dù không bằng ngươi, nhưng là ta đã tương đương hài lòng. Trước đó ta cũng chưa từng có nghĩ đến, tại thế giới một cái khác nơi hẻo lánh, một đầu biến dị quỷ tích cùng ta giống nhau như đúc tiểu gia hỏa tại từ từ trưởng thành. Nó thiên phú còn hơn nhiều ta, tựa như là chuyên môn vì lôi đình chi xâm dự bị bá chủ. Willy chú ý tới, Legos đang nói lời này thời điểm, trong mắt tràn đầy từ ái biểu lộ. Mà lại từ Legos trong giọng nói, Willy đã hiểu, nó là coi vô ly là làm lôi đình chi xâm đời tiếp theo chủ nhân nuôi dưỡng. Hết thảy đều cùng Korondu mang theo bọn hắn đi vào đại lục trung tâm trước đoán như thế. Legus đối với cùng mình vô cùng tương tự vô ly, ném lấy vô cùng tín nhiệm, nhìn thấy vô ly đỉnh đầu cái kia mâm tròn sao. Legus nói ra, kia là ta ngực tụ bản nguyên vết tích cụ hiện hóa. Ta tại dùng ta bản nguyên vết tích xúc tiến vô ly tu hành. Ngài ngưng tụ bản nguyên vết tích. Willy hiển nhiên không có dự liệu được điểm này. Cũng không phải là tất cả 9 khắc siêu phàm đều có thể ngưng tụ bản nguyên vết tích. Siêu phàm giả tại tấn thăng 9 khắc về sau, liền có chạm đến bản nguyên tư cách. Khi bọn hắn đem bản nguyên lĩnh ngộ được thâm ảo trình độ về sau, mới có thể ngưng tụ thuộc về mình bản nguyên vết tích. Đối với bản nguyên lĩnh ngộ trình độ càng cao, ngưng tụ ra bản nguyên vết tích lại càng tăng phức tạp thâm ảo, càng gần sát bản nguyên. Mặc dù Willy không cách nào xác thực cảm giác được Legus ngưng tụ bản nguyên vết tích đến cỡ nào khắc sâu, nhưng là Willy rất rõ ràng, có thể đem bản nguyên vết tích thực hiện lâu dài cụ hiện hóa, phẩm chất nhất định rất cao. Cũng chính bởi vì vậy, Willy trong lòng nghi hoặc cùng kinh ngạc mới vô cùng nặng. Bởi vì Legus trước mắt cảnh giới chỉ là 8 khắc, vương giả cấp ma thú, còn không có tấn thăng đến 9 khắc, nhưng là đã ngưng tụ ra loại trình độ này bản nguyên vết tích. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Ngoại giới truyền ngôn Legus lấy 8 khắc chi thân nhẹ nhõm đánh giết 9 khắc. Willy xem như hiểu được một chút. Rất kỳ quái a, 8 khắc cảnh giới ngưng tụ bản nguyên vết tích. Legus lườm Willy một chút, tựa hồ là nhìn ra Willy nghi hoặc, có chút không hiểu. Willy thực sự hồi đáp. Legus nghe vậy, uy nghiêm kinh khủng trên khuôn mặt lộ ra một tia nhân tính hóa vẻ tiếc hận. Nó thở dài một cái, ngoại giới đều nói ta là 8 khắc cảnh giới, lời này đúng nhưng lại không phải hoàn toàn đối. Dù sao 8 khắc cảnh giới làm sao có thể vượt cấp đánh giết 9 khắc đâu. Chỉ có bản nguyên chi lực mới có thể áp chế bản nguyên chi lực a. Quy nghe được Legus biến hóa cảm xúc, vẫn không có mở miệng nói tiếp. 700 năm trước, khoảng cách kết thúc lần trước giới tâm chi tháp giáng lâm chiến tranh đã qua 300 năm. Hỗn loạn trật tự tại Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn dẫn dắt hạ đã dần dần bị tu chỉnh. Nhưng là đây chẳng qua là tại nhân loại thế giới. Legus trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy. Ma thú nhất tộc bị nhân tộc bài xích cắt đứt, không cách nào thẩm thấu đến nhân loại thế giới bên trong, chỉ có thể tại cố định khu vực hỗn loạn chém giết, đang tìm kiếm ra thuộc về mình chủng tộc trật tự. Mà chính là tại loại này bối cảnh hạ, ta ra đời, về sau 100 năm bên trong, ta trưởng thành đến tất cả bầy ma thú thể đều không thể coi nhẹ tồn tại. Sơn nhạc lôi hùng Legus danh hiệu, để tất cả ma thú đều cảm thấy sợ hãi. Ta lấy thế sét đánh lôi đình, tại mặt khác mấy vị đỉnh tiêm ma thú bá chủ nhìn chăm chú, ngạnh sinh sinh thành lập nên lôi đình chi xâm. Cũng là cái này thời điểm, ta cảnh giới đạt tới 8 khắc đỉnh phong, ta nhanh chóng quật khởi, rốt cục để một vị nào đó ma thú bá chủ ý thức đến nguy cơ. Nó quyết định muốn giết ta, khi đó, nó đã là 9 khắc thánh vực cấp, vì ứng đối cái này địch nhân đáng sợ. Ngay lúc đó ta, bị ép lựa chọn nghiền ép tương lai con đường, ta hy sinh huyết mạch đầu nguồn vô hạn khả năng. Lựa chọn huyết mạch đầu nguồn phản hồi pháp tắc lĩnh ngộ đường đi. Legus trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?